Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Thương rời đi, các thành viên huyết đồ ở đó không ngừng bàn tán sôi nổi, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều vô cùng e sợ và tôn kính Tô Thương. Đều im miệng ngay, advertisement, lúc này, Tiêu Đình trầm giọng cắt ngang, căn dặn nói. Đại thiếu gia không phải nói rồi sao, chuyện ngày hôm nay, không được nói cho bất kỳ ai biết, nếu không hậu quả tự mình gánh lấy. Vâng, 49 thành viên huyết đồ thực sự là quá tò mò cho nên mới bàn luận sôi nổi như vậy. Nhưng sau khi nghe thấy lời cảnh cáo của Tiêu Đình thì tất cả đều im miệng lại ngay, không dám nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta đi luyện tập phục long hợp kích thuật đi, tranh thủ nhanh chóng thuần thục với nhau, đừng để đại thiếu gia phải thúc giục. Tiêu Đình nói xong liền dẫn theo 49 thành viên huyết đồ đến sân tập bên ngoài trang viên. Giờ này phút này, Tô Thương dẫn theo Quách Ý đi đến phòng của mình, nhanh chóng bày bố tụ linh trận. Không lâu sau, anh liền giúp Quách Ý thành công trở thành người tu chân, chuyện này tiêu hao hết 20 viên đá năng lượng. Đây chính là linh khí sao? Trong căn phòng, Quách Ý đang ngồi xếp bằng lại, hai tay mở ra, ngưng tụ lại một tia linh khí, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là mạnh hơn rất rất nhiều so với chân khí, hai cái này hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mà. Sau đó, Quách Ý liền tản linh khí ở trong tay đi từ trên giường bước xuống, một chân quỳ xuống, cung kính hết mực nói. Cảm ơn đại thiếu gia đã ban thưởng cho tôi cuộc sống mới. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói. Quách Ý, hôm nay cậu đã là người tu chân rồi, chắc hẳn cậu cũng đã cảm nhận được linh khí ở trái đất vô cùng mỏng manh, chỉ dựa vào linh khí ở trong không khí thì rất khó để tấn cấp được. Nhưng mà ở trái đất có một thứ ẩn chứa linh khí, người tu chân có thể hấp thụ linh khí ở bên trong nó, ví dụ như đá năng lượng vậy. Vừa nói, Tô Thương vừa từ trong vòng tay chứa đồ của mình lấy ra một viên đá năng lượng, rồi anh nói tiếp. Đá năng lượng, người tu chân chúng ta gọi chúng là linh thạch nhưng tất cả đá năng lượng mà tôi đã gặp đều chỉ là linh thạch hạ phẩm mà thôi. Đá năng lượng được lưu thông rộng rãi trong giới luyện võ nhưng số lượng cũng không hẳn là nhiều lắm. Tô Thương lại nói, bây giờ trên người tôi quả thật có mấy viên đá năng lượng nhưng không thể phân ra cho cậu được, nếu như cậu cần thì chỉ có thể tự mình đi kiếm vậy. Thuộc hạ đã hiểu, Quách Ý cung kính nói. Tô Thương khẽ gật đầu, rồi nói tiếp. Tình hình của nhà họ Tô, có lẽ cậu ít nhiều cũng đã biết kẻ thù của chúng ta đến từ một thế lực rất lớn, mà cậu bây giờ chỉ đang là người luyện khí tầng thứ nhất mà thôi, thực lực chỉ ngang với cảnh giới hóa kình. Cách chương.